Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Lý Vân Ngân, thế nhân đều muốn Huyết Nha Sơn coi là nhất chỗ thánh địa. Đem Thương Minh Huyết Nha biến thành tượng đá coi là thánh vật. Thế nhưng Lộc Vũ cũng chỉ có sâu đậm thở dài. Cái này thế thượng, lại còn có ai biết. Thương Minh Huyết Nha thực ra là cái này thế thượng nhất dơ bẩn cùng máu tanh đồ đạc. Ai cũng có thể cùng chính nghĩa, cùng quang minh dựng trên, lên, quan hệ. Chỉ có Thương Minh Huyết Nha không được. Thế nhân đều lấy vì Thương Minh Huyết Nha chính là ở chỗ này đắc đạo tọa hóa. Lại không biết Thương Minh Huyết Nha chính là mang theo khắp người tội ác mà đến. Nó tự cảm thấy mình quá mức dơ bẩn, muốn ở nơi này đặc thù địa phương đem chính mình mai táng. Năm đó cái kia vì Thương Minh Huyết Nha đào mộ người, đúng là hắn Lộc Vũ. Một vạn năm trước, hắn ở Minh Hà đã trải qua món đó kinh tâm động phách đại sự tình chi về sau, đầy người tang thương hắn. Cùng nhất là bẩn thỉu Thương Minh Huyết Nha cùng nhau xuất phát. Bọn họ ở Vân Lục vực cái này 99 ngọn núi tuyệt thế đại sơn trên. Lên, dừng lại, cái này 99 ngọn núi là một cái tự nhiên kỳ tích. Thương Minh Huyết Nha nói cho hắn, liền ở chỗ này đưa nó mai táng đi. Hắn đã đáp ứng Thương Minh Huyết Nha. Tự tay đem Thương Minh Huyết Nha chôn ở ngọn núi cao nhất lên. Thương Minh Huyết Nha thi thể từ mặt đất trên lên, nảy mầm, tạo thành cái này một tòa huyết nha tượng đá. Thương Minh Huyết Nha là chuyên tâm muốn chết, thế nhưng nó lại vẫn cứ là một không chết được tồn tại. Mặc dù là quá khứ nhiều năm như vậy, Thương Minh Huyết Nha mạch đập vẫn còn ở nhúc nhích. Lộc Vũ khi nhìn đến huyết nha tượng đá đệ nhất, là hắn biết, Thương Minh Huyết Nha vẫn là không có chết thành. Xa rồi, nhìn huyết nha tượng đá liếc mắt, Lộc Vũ bỗng nhiên nặng nề thở dài một cái, ánh mắt kia tràn đầy cảm khái. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, làm cho hắn liền nghĩ tới hắn ở Minh Hà làm ra món đó đại sự tình. Chỉ là đáng tiếc Thương Minh Huyết Nha muốn chết không chết được. Lộc Vũ nhìn huyết nha pho tượng thở dài, bộ dáng như vậy rơi vào bên cạnh Chỉ Giao tiên tử trong mắt. Chỉ Giao tiên tử trong mắt tức thì hiện lên vẻ ngạc nhiên sao thần sắc. Ai chứng kiến huyết nha tượng đá không phải gương mặt kích động, hoặc là hành hương một dạng ngưỡng mộ, hoặc là đối với huyết vũ mau chờ mong. Thế nhưng Lộc Vũ nhưng ở đối với huyết nha tượng đá thở dài. Lộc Vũ vì sao thở dài đâu? Chỉ Giao tiên tử bén nhạy thấy rõ Lộc Vũ nhãn thần. Lộc Vũ trong ánh mắt lại mang theo một loại thương hại ý tứ hàm xúc. Dường như tử cảm thấy huyết nha tượng đá là nhất con trùng đáng thương, là một cái bi kịch. Lộc Vũ làm sao sẽ có loại này nhãn thần đâu? Chỉ Giao tiên tử cảm thấy quá khó hiểu. Từ xưa đến nay, ai không biết huyết nha đại nhân chính là trời ban cho Vân Lục vực thần vật. Huyết nha tượng đá chính là thần thánh nhất, nhất thánh khiết đồ đạc. Từ cổ chí kim nhiều thiếu thiên tài hưởng thụ huyết nha tượng đá ban ân. Mỗi lần kia tản mát đi ra huyết vũ lông trợ giúp bao nhiêu người cải biến chính mình. Mặc dù là ở vào huyết nha sơn chu vi, cũng có thể hưởng thụ được một loại thánh quang tắm rửa. Huyết nha tượng đá, đó là Vân Lục vực hết thảy cường giả trong nội tâm thần thánh bất khả xâm phạm tồn tại. Lộc Vũ ngươi thở dài cái gì? Chỉ Giao tiên tử khốn hoặc nhìn Lộc Vũ, nhịn không được hỏi. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, cô gái nhỏ theo ta trên, lên, một chuyến huyết nha sơn, hiện tại liền trên, lên, huyết nha sơn. Chỉ Giao tiên tử cả kinh. Lộc Vũ không trả lời Chỉ Giao tiên tử, đã đi thẳng đi tới, dọc theo sơn đạo leo về đệ một ngọn núi. Lộc Vũ có thể nói là vô cùng không lễ phép. Rõ ràng là hắn làm cho Trì Giao tiên tử cùng, lại làm hình như là Trì Giao tiên tử xin muốn đi theo hắn như vậy. Hơn nữa hắn đối với Trì Giao tiên tử không cởi mở. Tựa hồ áp căn bản không hề đem Trì Giao tiên tử coi ra gì. Thế nhưng Trì Giao tiên tử dầu dĩ một cái chi về sau, vẫn là không nhịn được đi theo Lộc Vũ bước tiến. Lộc Vũ thân trên, lên, mang theo một loại đặc biệt mà khí tức thần bí, làm cho nàng không nhịn được nghĩ tìm tòi nghiên cứu tinh tường. Lộc Vũ mang theo Trì Giao tiên tử như thế leo về đệ một ngọn núi, tức thì gây nên toàn trường náo động. Lộc Vũ, ngươi điên rồi sao? Hiện tại liền đạp chân Huyết Nha Sơn. Hiện tại làm sao có thể đạp chân Huyết Nha Sơn a? Ngươi đến cùng muốn hay không mệnh? Lộc Vũ, ngươi nhất định liền nhất cơ bản thường thức cũng không có a? Trì Giao tiên tử, ngài không nên bị tiểu tử này cấp cho. Ngài chính là cỡ nào kim quý thân thể, há có thể theo Lộc Vũ tiểu tử này cùng nhau thiệp hiểm. Mọi người đối với Lộc Vũ loại này kéo tiên tử xuống nước hành vi, biểu hiện ra mãnh liệt oán giận. Tất cả mọi người biết, Huyết Nha Sơn tự đại chấn động chi về sau, muốn cách trên, lên, 10 thiên tài có thể chính thức khai mở. Bây giờ cách sau cùng khai mở nhưng còn có 2 ngày đây. Trước lúc này đều là không thể đạp chân Huyết Nha Sơn. Trong thời gian này Huyết Nha tượng đá hội tùy thời phóng xuất ra từng đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Đến lúc đó chùm sáng màu đỏ ngòm bày vậy 99 ngọn núi. Coi như là đứng đầu cường giả đó cũng là khó có thể chịu đựng. Lại tựa như Lộc Vũ loại này cấp bậc người, bị chùm sáng màu đỏ ngòm chiếu một cái, trực tiếp sẽ tan tành mây khói. Cho nên ở mọi người nhìn lại, Lộc Vũ vào lúc này đạp chân Huyết Nha Sơn, nhất định liền tự tìm tử lộ, đồng thời cũng khiến cho được Trì Giao tiên tử thừa nhận nguy hiểm to lớn. Thế nhưng Lộc Vũ căn bản cũng không nghe chúng nhân khuyên can, vẫn là khư khư cố chấp hành tẩu ở Huyết Nha Sơn lên. Lộc Vũ ánh mắt rơi vào nhất sau một tòa Huyết Nha Sơn lên. Xem Lộc Vũ bộ dáng như vậy, dường như tử chuẩn bị muốn đi lần cửu thập cửu phong. Đi thẳng tới Huyết Nha tượng đá trước, thực sự là một cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Huyết Nha Sơn há là tốt như vậy đăng? Lộc Vũ chắc chắn vì sự dốt nát của mình trả giá thật lớn. Kỳ thực mọi người không quan tâm Lộc Vũ chết sống. Mọi người chân chính quan tâm chính là Trì Giao tiên tử ân nguy. Mặc dù nói Trì Giao tiên tử là một băng sơn mỹ nhân, thế nhưng rất nhiều người đều muốn Trì Giao tiên tử coi là chính mình nữ thần. Cái này lúc chợt nghe được kêu gào một tiếng, Trì Giao tiên tử mau xuống đây, ngươi sao có thể bị cái này hàn môn tiểu tử cho mê hoặc. Một người tự xa chỗ chạy tới, tới nơi này bên, cái này nhân loại tự nhất xuất hiện, liền gây nên oanh động không nhỏ. Đây là một cái tuyệt thế giai công tử, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, khí độ nho nhã, tướng mạo tuấn dật, thần thái phấn chấn. Hắn năm không kịp khoảng 20 tuổi, thế nhưng khí tức triển khai hiện, rõ ràng là thiên thừa hóa linh cảnh. Liệt Quang Tông Lý Vân Ngân công tử đến rồi. Có người kinh hô, người này chính là Liệt Quang Tông thiếu tông chủ Lý Vân Ngân. Ở Vân Lục vực, Liệt Quang Tông chính là nhất đại cự kình, thế lực hùng hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cái này Lý Vân Ngân càng là bất thế xuất thiên tài. Hắn 6 tuổi bắt đầu tu luyện, liền cho thấy thiên phú kinh người. Chi sau một đường quật khởi, cung cấp bậc người bên trong, cơ hồ không có người là hắn đối thủ. Bây giờ năm không kịp khoảng 20 tuổi, càng là tu luyện đến thiên thừa hóa linh cảnh. Liệt Quang Tông thiếu tông chủ cái thân phận này đã thật cao ở lên. Huống chi Lý Vân Ngân thiên phú tuyệt luân, tướng mạo tuyệt hảo, ở rất nhiều lòng của phụ nữ chung, Lý Vân Ngân chính là hoàn mỹ hóa thân. Lý Vân Ngân cũng là tập võ như mê, đối với nữ sắc từ trước đến nay không có hứng thú. Duy chỉ có si mê lên Chỉ Giao Tiên Tử. Vì truy cầu Chỉ Giao Tiên Tử, hắn từng ở băng phách thần quang ngoài điện chờ 10 ngày 10 đêm. Hắn từng cùng Hoàng Phổ Dạ quyết đấu đỉnh cao. Thế nhưng làm tất cả đều đổi không đến Chỉ Giao Tiên Tử đối với hắn nhìn nhiều. Hắn này sinh mơ ước lớn nhất có hai cái. Một cái tu luyện tuyệt thế chi đạo, còn có một cái chính là tu hạch Chỉ Giao Tiên Tử phương tâm. Hết chương.